Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta hiện tại sẽ là như thế nào? Trạm Dẫn Lan thì thào hỏi Hàn. Cô thật sự không cam lòng. Tô Thi Thi trở lại Thi Dịch sau khi dàn xếp chỗ ở cho bà nội thật tốt, trực tiếp chạy đến thư phòng của Bùi Dịch. Lúc cô đi vào, Bùi Dịch đang ở cạnh cửa sổ ngẩn người, trên tay mang một điều thuốc đang cháy. Lúc này đã chạy một đoạn thật dài tàn thuốc. Tô Thi Thi trong lòng bỗng nhiên trầm trọng lại, bước chân ngập ngừng, không biết muốn đi qua đó hay không. Anh là đang nghĩ đến Trạm Dẫn Lan hay sao? Tuy Bùi Dịch lúc trước che giấu rất tốt, nhưng Tô Thi Thi hiểu anh như thế, làm sao có thể nhìn không thấu trong lòng anh rốt cục đang nghĩ gì chứ? Chẳng thế thì trên đường trở về, anh sẽ không nói nhiều như vậy. Anh trong lòng cũng rất loạn đi. Nên giống như cô, Tô Thi Thi đang do dự muốn đi vào hay không. Phía trước truyền đến động tĩnh. Vợ à? Tô Thi Thi đi vào thư phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, hướng tới Bùi Dịch đi đến. Em cảm thấy được, em hiện tại nên cho anh thời gian yên tĩnh. Bùi Dịch tay dài đưa qua, liền đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu liếc cô. Tô Thi Thi, em chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là được. Bất luận em làm cái gì, anh đều giúp em thu dọn sạch sẽ. Anh cần chính là em mạnh khỏe. Bùi Dịch bỗng nhiên nghiêm túc lên. Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. Cô ấy năm đó gặp chuyện không may, gây cho anh đả kích rất lớn đúng không? Có thể nói cho em biết một chút không? Năm đó tới cùng là xảy ra chuyện gì? Đó là một cái nút thắt lớn trong lòng Bùi Dịch. Nhưng mà Tô Thi Thi chịu không nổi khi nhìn thấy anh giống như một con thú bị giục bẫy đem chính mình nhốt ở bên trong. Thật lâu sau anh xoa xoa mi tâm, trong giọng nói mang nhiều hơn một phần trầm trọng. Anh và cô ấy bên nhau nửa năm, sau đó mẹ mời cô ấy đi Đoàn Gia cùng ở chung. Anh cũng là từ khi đó trở về biệt thự Đoàn Gia. Cô ấy ở nhà chính, phòng do chính mẹ an bài. Bùi Dịch sợ Tô Thi Thi hiểu lầm, cô ấy giải thích một câu. Tô Thi Thi ý bảo anh tiếp tục nói. Bùi Dịch nói ngay từ đầu đều rất tốt. Cô ấy cùng mẹ ở chung không tệ. Nhưng đột nhiên có một ngày cô ấy cầm hành lý rời đi. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Thời điểm lúc anh biết được đuổi theo, tìm thật lâu đều đã tìm không được cô ấy. Sau cùng nhận được tin tức cô ấy ở trên đường cao tốc xe phát nổ, người cũng đã chết. Nhìn ra được cô ấy cũng cực kỳ thích anh, làm sao có thể sẽ không chào hỏi một tiếng liền được rời đi. Tô Thi Thi chân mày cau lại. Trước cùng ngày Bùi Dịch nói qua chuyện Trạm Dẫn Lan xảy ra tai nạn xe cộ. Khi đó bọn họ đều cho rằng Trạm Dẫn Lan đã chết. Xem ra chuyện năm đó quả thật có kỳ quặc. Bùi Dịch sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Năm đó chuyện Trạm Dẫn Lan đột nhiên trốn đi, anh không phải không hoài nghi, nhưng có chút kết quả cũng không phải anh muốn nhìn đến. Cho nên chuyện này đã nhiều năm qua, anh vẫn muốn đối với chuyện này là rùa đen rút đầu, không hề muốn đi kiểm chứng. Nhưng hiện tại, mẹ anh làm những chuyện đó đều đã bại lộ ra. Và bây giờ đối với Tô Thi Thi như vậy, rất có khả năng, để là sống với năm đó đối với Trạm Dẫn Lan đã làm. Em hiểu được. Tô Thi Thi bỗng nhiên cũng thông suốt, nghiền Bùi Dịch nói. Cho nên mỗi lần em bị mẹ đơn độc gọi đi, anh đều đã lập tức đi tìm em. Là sợ em sẽ lại gặp chuyện gì giống Trạm Dẫn Lan khi xưa hay sao? Rất nhiều chuyện kỳ thật, chịu không được cân nhắc. Bọn họ đều là cực người thông minh, đầu nào không nghĩ ra. Chuyện này rất có khả năng liền là nhầm Tiểu Vi đang âm thầm phá rối. Chuyện dẫn ra Lan xảy ra tai nạn xe cộ, anh không biết ai làm, nhưng cùng mẹ hẳn không thoát được quan hệ. Một người là mẹ của anh, một người là cô gái năm đó anh từng yêu. Bùi Dịch xoắn xuýt. Tô Thi Thi tự nhiên biết. Cô cũng không có vì vậy mà ghen, mà là có chút lo lắng nói. Vậy Trạm tiểu thư biết không? Hiện tại mẹ đột nhiên đối với cô ấy tốt như vậy. Anh cũng không rõ ràng lắm cô ấy nghĩ như thế nào. Thi Thi, anh có khả năng cần tìm thời gian cùng cô ấy tâm sự. Bùi Dịch không có giấu giếm. Nếu không phải hôm nay thời cơ không thích hợp, anh hẳn đã cùng với Trạm Dẫn Lan hàn huyên tâm sự rồi. Xem anh hôm nay thái độ cũng tạm được, em không muốn xỏ đo. Tô Thi Thi vệnh môi, giọng nói có chút xấu dĩ. Nói rõ mụn nhọt trong lòng cô cũng đã phá bỏ, Bùi Dịch đột nhiên cảm thấy được thoải mái rất nhiều. Tâm lý trách nhiệm đã không có, có chút cảm xúc cũng chậm chậm dâng lên rồi. Bùi Dịch cảm thụ được trong lòng xúc cảm ấm áp, màu sắc dần dần sâu thẳm lại. Bùi tổng, Trạm tiểu thư tìm ngài. Trạm Dẫn Lan. Tần Phong mắt nhất thời sáng lên, quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Dịch. Sớm như thế đã tìm tới cậu, xem ra ngày hôm qua các người ở chung không phải cực kỳ mãn ý rồi ha. Bùi Dịch nhàn nhạt lườm anh ta, nói với thư ký Vương, đưa Trạm tiểu thư tới văn phòng của tôi. Dẫn Lan, sớm như vậy đã đến rồi, các người tán gẫu đi. Tần Phong vừa nói vừa bước ra ngoài. Lâu đi ngang qua Trạm Dẫn Lan, hướng tới cô gật gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, bỏ trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net